3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 631, Kim Quang Ngân Huy. Bất quá 20 đúng là vẫn còn có tự tin đoạt xá 23 ý thức. Mặc dù so sánh với Tô Dạ tình huống phức tạp nhiều, nhưng là Tô Dạ người mang dị thời không lực, hắn không có cách nào hoàn toàn đoạt xá. Còn có thể bị Bạch Dạ Hành lau đi uy hiếp. Đương nhiên 23 cũng biết 20 bản lãnh. Bất quá hai người ở tranh hạ đi cuối cùng cũng sẽ tử. Để cho 68 nhạc kiến kỳ thành nhặt được đại tiện nghi. Tô Dạ ở bốc hơi lên đen huyết sát tức bên trong. Cảm giác được sắp huyết cốt vô tồn quái vật lại phát sinh biến hóa. Lần này cũng không phải có thể dùng tự lành có thể giải thích thông. Bởi vì thật giống như cái quái vật này lại biến thành khác một cái quái vật. Duy nhất lại khác chính là tân biến thành quái vật không có trước khổng lồ như vậy khôi ngô thân thể. Càng giống như là một người hình dị loại sinh mệnh. Hoàn mỹ trên người khác bền bỉ cơ bắp. Phấn bạch nhẵn nhụi da thịt tựa như tân sinh trẻ sơ sinh. Chỉ là tứ chi toàn thân rát lên một tầng không cách nào nhìn thấu kim trạch. Mà cái kia kinh khủng cái đuôi hóa thành một cái thiêu đốt xích tranh sắc ngọn lửa. Quái vật trên đầu hai sừng đã thoái hóa thu nhỏ lại. Hơn nữa độ cong cũng càng thêm khúc chiết rồi. Mỗi một trong ánh mắt nhiều hơn một cái hiện lên quỷ dị lục quang đồng từ. Thâm thúy bốn đồng lấy không đoán được vi hòa cảm. Quét nhìn bị hắc hải bao trùm đại địa không trung. Sau đó rốt cuộc ngừng ở một cái hướng khác. Chỉ là cái miệng này cười một tiếng phá hư ngũ quan tinh xảo. Khóe mắt cùng bên tai cũng sắp xé. Tô Dạ cảm nhận được quái vật trong ánh mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được xâm lược khí. Tức, lại để cho thân ở trong hắc hải hắn đều cảm giác được đập vào mặt uy áp. Bây giờ Tô Dạ không biết này là lần nữa thuế biến trong thân thể rốt cuộc trang là ai linh hồn. Chỉ là bây giờ hãy thu tay rời đi thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như đánh chết cái quái vật này, như vậy thì tương đương với 20 cùng 23 đều bị xóa bỏ. Vô luận là 20 đoạt nhà 23, hay lại là 23 bám vào rồi 20 ngày phú. Kia cũng không trọng yếu. Tô Dạ chỉ cần cảm thấy được trí nhớ hơi có dị biến. Sẽ gặp không cố kỵ chút nào thả ra Bạch Dạ Hành. Ban đầu 20 mang đến cho mình đau khổ. Hôm nay liền cùng nhau tính toán rõ ràng rồi chứ. Quái vật di chuyển. Hắc hải giống như là bị khai thiên phu đánh thành hai nửa. Một cái thông thiên chi lộ là quái vật quét sạch chướng ngại. Mà con đường điểm cuối chính là Tô Dạ. Quái vật sắp tới gần trước mắt. Tô Dạ mới nhìn rõ phía sau hắn lại giãn ra một đôi khiếp người tâm hồn trắng tuyền cánh. Quái vật cực cụ lực trùng kích, thậm chí ngay cả huyết sát ngưng luyện hắc hải cũng cho thổi tan. Nhưng là Tô Dạ cũng sớm đã chuẩn bị xong hậu chiêu. Ở ngay từ đầu hắn liền xác nhận thôn thiên còn không làm gì được cái quái vật này. Cho nên hắn lựa chọn thiên thời địa lợi nhân hòa một chiêu. Run sợ đông tuyết bay, thanh trí nơi tay, băng thuộc tính hóa thành trong truyền thuyết linh uy tinh linh. Ở Tô Dạ bên người khiêu vũ chơi đùa đến, băng sơn, một tòa băng loan đỉnh không có dấu hiệu nào trong nháy mắt đông đặc. Quái vật ngay tại Tô Dạ trước mắt hóa thành trông rất sống động băng điêu. Tô Dạ không khỏi không thừa nhận quái vật này thật sự là chính mình trước mắt gặp qua hoàn mỹ nhất. Sinh mệnh, phốp, Tô Dạ không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, làm không thể nào ba chữ kia mới xuất hiện ở Tô Dạ trong đầu. Thân thể của hắn trước một bước cảm nhận được chỗ đau. Quái vật cánh tay màu vàng óng giống như là lưu động chất lỏng. Từ khối băng chung rỉ ra, sau đó hóa thành một căn gai nhọn xuyên qua tim. Đương nhiên cái này cũng chưa hết. Đâm vào Tô Dạ trong cơ thể kim đâm lại phân hóa ra vô số sợi tơ. Bắt đầu điên cuồng phá hư Tô Dạ thân thể. Tô Dạ cảm giác mình trong thân thể trồng một cây mầm mống. Bây giờ cái hạt giống này đã khỏe sinh trưởng đến muốn xé thân thể của hắn. Tô Dạ hồn lực theo vết thương đi vào trong cơ thể. Cùng kim sợi mở ra kịch liệt giao phong, dứt khoát đâm vào trong cơ thể kim sợi không nhiều. Tất cả đều bị hồn lực áp chế cắn nát, kịp thời tu bổ che ở tim. Bằng không Tô Dạ cũng không biết mình là chết như thế nào. Mặc dù chỉ là thoáng qua rồi biến mất chốc lát, các loại Tô Dạ lần nữa nhìn về trước mắt thời điểm nhưng có chút hoảng hốt. Cũng không phải là 20 công kích Tô Dạ trí nhớ, mà là trước mắt băng tinh trong sáng sơn loan đã hiện đầy kim sắc sợi tơ. Giống như là một tòa giấu giếm hoàng kim bảo sơn, tản ra lóng lánh chói mắt hào quang. Ngay cả hắc hải vào giờ khắc này đều bị xua tan tan rã, hóa thành băng điêu quái vật đã sớm hóa thân làm thần linh màu vàng óng. Trắng tinh như mây phe cánh tận tình nở rộ, kim sợi lượn lờ quang mang vạn trượng. Giờ khắc này người nào còn dám nói trước mắt tồn tại là một cái quái vật. Tô Dạ kinh ngạc, chỉ là một cái chớp mắt, vô luận là quái vật hay lại là thần linh, có một việc mãi mãi cũng sẽ không dao động, đó chính là hắn phải sống sót. Bây giờ muốn rời khỏi đã chậm, chỉ có tử chiến không nghỉ mới có một chút hy vọng sống. Rắc rắc, băng sơn bể tan tành quá nhanh, cũng quá hoàn toàn, kim sợi giống như là lạc đường bồ công anh theo gió lay động. Kim sắc quái vật bốn đồng không có bất kỳ người nào tình cảm, nhưng là lại đầy ắp không nói ra ý vị nhìn chằm chằm Tô Dạ. Thiên ngoại vẫn kiếm, Tô Dạ không chút nào keo kiệt chính mình tuyệt chiêu. Hắn dự cảm đã bắt đầu trong đầu nổ tung. Kim sắc quái vật cấp cho hắn uy hiếp thật là trước đó chưa từng có. Bởi vì hắn thân thể đều bắt đầu có chút mất khống chế. Lại muốn phản kháng hắn tử chiến đến cùng lựa chọn. Bản năng muốn mãnh liệt thoát đi nơi này. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện ý thức cùng thân thể như thế không khỏe tình huống. Chẳng lẽ thật phải chết ở chỗ này sao? Tô Dạ cũng không gần lầm bầm lầu bầu hỏi chính mình. Nhìn đã sớm giấu ở đám mây phi kiếm, hội tụ thành xuyên qua tận trời cự kiếm, tâm lý thoáng bình tĩnh một chút. Kim sắc quái vật gật đầu ngửa mặt trông lên. Bốn đồng tất cả đều bị xích diễm vẫn thạch như vậy cự kiếm chiếm cứ. Giờ phút này lại cũng không tha cho còn lại. Kim sợi phảng phất bị cực lớn kích thích, bắt đầu điên cuồng đưa dài nghênh hướng sắp vẫn lạc nơi đây cự kiếm. Những thứ kia kim sợi vừa mới đụng phải cự kiếm liền bị hòa tan chặt đứt. Có thể theo hậu kim tia càng ngày càng nhiều, điên cuồng mà tuyệt vọng người trước ngã xuống người sau tiến lên. Sắc bén cự kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là bền bỉ kim sợi cũng không cam chịu yếu thế. Cuối cùng đem cự kiếm miễn cưỡng ngăn trở ở ngoài trăm thước. Diễm hỏa vẫn dâng cao, nhưng là cự kiếm lại nửa bước khó vào. Kim sợi phát ra vui vẻ thanh âm, thắng lợi vui sướng khiến chúng nó khó nén nổi tình cảm. Tán, cự kiếm lặng yên không một tiếng động hóa thành ngàn thanh phi kiếm. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay trên không trung hóa thành vô số kiếm trận. Bắt đầu tự mình chiến đấu thắt cổ vẫn còn ở cao vút sục sôi đầy trời kim sợi. Quái vật tứ chi hóa thành vô số kim sợi cùng phi kiếm giao phong. Nhưng là hắn u lục bốn đồng lại như cũ nhìn chằm chằm Tô Dạ không thả. Tô Dạ mười ngón tay đã quăng ra tàn ảnh, màu đen như dạ con người cũng ngưng mắt nhìn quái vật. Kim sợi cùng phi kiếm chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng không trung lại bị chia ra làm hai. Một bên là vạn trượng kim quang, bên kia là sáng chói ngân quang. Hai người khi thì phân biệt rõ ràng, khi thì lại hòa hợp trong đó. Xa xa thành trì bị ánh thành hoàng kim bí ngân. Mọi người cũng thành kính quỳ sụp xuống đất, ngước nhìn chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chỉ là không biết ở cầu nguyện trong lòng cái gì, giờ khắc này thấy dị tượng các tu sĩ, cũng đều si mê ở nơi này mỹ lệ phi phàm cảnh sắc bên trong. vô luận là quái vật kia hay lại là Bách Gia Tô, ở trong lòng bọn họ đã siêu thoát tu sĩ cái này tầng thứ. Tựa hồ bọn họ là có khác với nhân loại một loại khác tồn tại. Mặc dù bây giờ còn như cũ bị tu vi cảnh giới trói buộc, tuy nhiên lại nắm giữ bọn họ mong muốn mà không thể thành tương lai. Không thế giới quá chi chủ không có bất kỳ say mê, bởi vì chỉ có hắn mới biết này ý vị như thế nào. Hắn thật lòng không ngờ rằng ẩn kiếm môn Bách Gia Tô lại có thể bước ra 23 lần thứ hai thuế biến. Hơn nữa còn giống như có thể cùng đối chọi gay gắt mà không rơi vào hạ phong. Thế giới chi chủ thật có nhiều chút hối hận. Nửa năm trước ẩn kiếm môn cũng coi là ở đại thiên thế giới sinh ra oanh động không nhỏ. Nhưng là hắn lại giữ để mặc cho thái độ. Hắn không có thể cảm thấy kiếm tu môn phái có thể dâng lên cái gì đợt sóng. Tối đa chỉ là đại thiên thế giới lại thêm một người môn phái mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra kiếm tu môn phái giấu sâu như thế, cho tới đem tất cả mọi người đều lừa gạt đi qua. Nếu như nói 23 là quái vật, như vậy cái này Bách Gia Tô hồi nào cũng không phải là một cái quái vật. Có thể bồi dưỡng được loại quái vật này môn phái nên mạnh bao nhiêu? Hắn hiện tại chân chính lo lắng. Hắn thậm chí do dự có muốn hay không thật vạch mặt. Nếu như 23 vẫn lạc với hắn mà nói đúng là tổn thất to lớn. Mọi người thấy nhìn liền phát hiện một cái vấn đề. Kim quang tựa hồ bắt đầu bành trướng, mà ngân quang dần dần co rúp lại. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc là bên kia chiếm cứ ưu thế. Chỉ có thể mặt đầy ngưng trọng ở tâm lý cầu nguyện. Thế giới chi chủ biểu tình cũng rất nghiêm túc, nhưng trong lòng vui vẻ đứng lên. Bởi vì hắn gặp qua 23 lần thứ hai thuế biến. Tự nhiên cũng biết giờ phút này 23 chiếm cứ chủ động. Nhưng là không chung ngay sau đó tới biến hóa. Tựa như thủy triều cọ rửa sạch rồi hắn toàn bộ vẻ mặt. Bởi vì kim quang ngân huy đồng thời biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.